Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 12:12, tham gia diễn kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô trương vai này hay là gieo cho Hân Giai Kỳ cô xem có được không? Minh Viễn từ lúc đến cuối im lặng bây giờ lại đột nhiên mở miệng hướng Hy Văn mà nhìn. Lấp lại một phen trầm trồ Hy Văn này lại có quen biết với Minh Tinh Minh Viễn. Cậu xem Minh Tinh Minh Viễn quen biết cô ta sao? Lại còn gọi cả tên họ, rốt cuộc Giai Kỳ sao lại quen biết với người nổi tiếng chứ? Người như cô ta mà cũng quen được Minh Tinh à, chắc không phải đâu, chắc do anh ta trước khi đến được giảng viên nói qua sơ lược rồi cũng nên. Đúng đúng, không có chuyện cô ta quen được Minh Viễn à, Hy Văn trừng mắt con em mờ. Nó lôi cô vào làm gì, Minh Viễn anh muốn chán sống à, cô Trương em thấy Bạch Tiểu Nhi diễn xuất cũng rất tốt, ngoại hình cũng rất tương xứng nên vai này cô vẫn là chọn Bạch Tiểu Nhi đi. Hy Văn cười cười nhìn giảng viên, lại nhìn sang Minh Viễn ánh mắt như ngàn con dao muốn chém chết hắn. Minh Viễn vẫn là gương mặt tươi cười không có nửa điểm dao động. Vậy Bạch Tiểu Nhi em thấy sao, em đồng ý không? Cô Trương lại quay sang nói với Bạch Tiểu Nhi. À, dạ nếu cô tin tưởng thì em sẽ làm hết sức mình. Bạch Tiểu Nhi có chút bất ngờ, không ngờ Hy Văn lại nói giúp cô, một lời liền kéo vai này cho cô. Tốt, vậy vai này giao cho em. Sau đó lại nhìn sấp liệu còn một vai duy nhất nữa thì việc chọn nhân vật này cũng sẽ xong. Bây giờ chỉ còn vai Cần Mai, Giai Kỳ em xem cũng nên tham gia. Diễn xuất của em không có tốt nha, em không tham gia hay cô cứ chọn người khác đi. Hy Văn thẳng thắn từ chối, cái tên Minh Viễn chết tiệt này cô né hắn còn không kịp nói chi là diễn chung. Cô Trương em cũng thấy Giai Kỳ rất hợp với vai này, kỹ năng diễn không tốt cũng không sao, em có thể giúp em ấy trao dồi thêm. Minh Viễn lại hướng giảng viên mà nói. Hắn vì muốn gặp Hy Văn cho nên mới hứng thú đồng ý lời đề nghị diễn kịch này, bằng mọi giá hắn phải kéo cô cùng tham gia nha. Giai Kỳ, Minh Viễn cũng đã nói vậy rồi, em suy nghĩ nên tham gia đi, lần diễn kịch này không là một sự kiện lớn, trường quảng bá cũng rất rầm rộ, giờ còn mỗi vai này tuy không phải vai chính nhưng lại cực kỳ quan trọng, nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có em hợp thôi. Hợp với vai Tiểu Tam, đúng là cuộc đời luôn đưa đẩy vai nữ phụ độc ác cho cô nha, bà Kinh. Được coi như em đồng ý vì cô vậy. Hy Văn vẫn bất đắc dĩ đồng ý, sắc mặt đen như nhọ nồi, cuộc đời đẩy đưa với cô cũng thật ác. Được rồi, việc phân vai cũng đã xong, đây là kịch bản các em phân phát ra cho nha nhé, cô tin tưởng vào thực lực của các em, nhất định các em sẽ làm tốt. Cô Trương nói xong của đề kịch bản trên bàn cho học viên tùy ý đến lấy, bước chân rời khỏi lớp, chỉ duy nhất còn Minh Viễn ở lại để trao đổi thêm. Giảng viên vừa đi thì đùng đùng các cô gái kéo đến vây quanh chặt Minh Viễn, không có cho hắn đừng lui, vây kín đến nổi một con ruồi cũng không lọt qua. Anh Minh Viễn, em hâm mộ anh lâu lắm rồi, anh chụp với em tấm hình đi. Anh Minh Viễn chỉ là thấy anh trên màn ảnh, ai ngờ anh ở ngoài lại đẹp trai như vậy. Anh Minh Viễn có thể ký cho em được không? Anh Minh Viễn, anh Minh Viễn. Vốn Minh Viễn định tiến tới Hy Văn, ai ngờ lại bị một dàn người vây như vậy không thể thoát ra được, chờ đến khi quản lý tách được hắn ra khỏi đám đông thì Hy Văn đã sớm ra khỏi lớp mất tích không thấy bóng dáng. Minh Viễn nhướng mày, cô chạy cũng nhanh thật nha, nhưng không gì hắn còn dịp gặp lại cô. Sau đó nhấc chân hướng cửa lớp mà rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn ở nhà không có việc gì làm thì lại nằm ườn ra giường, gần cả tháng nay cô cũng không có gặp Hạo Hiên. Không bị cô đeo bám nên khoảng thời gian này nam chính cũng tính là cực kỳ dễ chịu đi, cũng phải thôi vì cô căn bản không phải Giai Kỳ A, không có đeo hắn làm gì. Cơ mà, vì phải để hắn duy trì sự chán ghét với cô thì bản thân cũng phải tỏ ra quan tâm, để hắn thấy cô rất phiền phức, rất đeo bám nhưng vậy mới có cớ mà hủy hôn đi. Lấy điện thoại liền mở danh bạ lần mò số của Hạo Hiên. Đây rồi gọi thử xem. Tốt, tốt, người dùng bận thuê bao không thể liên lạc được. Đầu dây truyền đến âm thanh của tổng đài, không phải chứ, có phải vì chán ghét tới nỗi không bắt máy không? Hy Văn lại ngồi suy nghĩ, xém chút nữa đập đầu vào gối mất, cô quên mất dựa theo cốt truyện thì vào thời điểm này Hạo Hiên cực kỳ bận rộn, có rất nhiều hợp đồng cần hắn giải quyết, căn bản là không có thời gian chú ý những việc khác. Việc ký hợp đồng như này lại chính hắn phải gặp mặt tiếp đón, những cái hợp đồng này dù là nhỏ hay lớn thì cũng đáng giá từ vài chục vạn đến cả trăm vạn, không thể so với mớ rau mua ngoài chợ được. Tất nhiên đôi bên cũng sẽ trả giá, nhưng đôi khi việc dùng thủ đoạn là không thể tránh được. Mà cái người dính đó thì lại là nam chính Hạo Hiên mới chết đi, bình thường không phải hắn không thông minh nhưng mà bị hại thì không lường trước được a. Hạo Hiên như vậy mà bị người ta bỏ thuốc mơ mơ màng màng mà đồng ý ký hợp đồng, gây ra tổn thất không ít cho Trần gia. Nhưng nguyên nhân chính khiến Hy Văn bận tâm là hợp đồng có cũng có sự góp sức của Hân gia, nhà cô tổn thất cũng không ít so với Trần gia, không được tuyệt đối không để hắn ký được, nhưng vậy Hân gia này sớm tiêu mất. Cách chương.